Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo Hành hơi nheo mắt, cẩn thận nhìn cái miệng nhỏ nhắn biết dỗ dành người khác này. Thật là ngọt ngào, khiến hắn nghe xong liền cảm thấy như có mật ong bôi lên trái tim. Mặc dù hắn biết là giả, nhưng cũng không ngại nghe. Chỉ là, hắn thực sự đang nghĩ, khi nào nàng mới có thể gọi tên hắn trong mơ. Thấy Thẩm Hạo Hành nhìn mình với vẻ mặt lúc thì thế này lúc thì thế kia, Ninh Chiêu Nhi càng cảm thấy bất an hơn. Nàng có chút xấu hổ hắng giọng, phá vỡ sự im lặng này. Vậy ta nói mơ, có làm phiền vương gia nghỉ ngơi không? Nghĩ đến việc nghe mãi mà không nghe thấy tên mình, Thẩm Hạo Hành đương nhiên không vui. Hắn trực tiếp đáp, có, a, vậy, Ninh Chiêu Nhi suy nghĩ một chút, đề nghị, vậy không được thì bịt miệng ta lại đi. Dù sao bịt lại thì không còn gì phải lo lắng nữa. Đỡ phải ban ngày thì nói yêu mến, nói nhớ nhung, kết quả ban đêm nằm mơ lại mắng Thẩm Hạo Hành một trận. Đến lúc đó có 10 cái miệng nàng cũng không nói rõ được. Ninh Chiêu Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần hỏi nữa, cứ bịt lại là được. Vì vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lộ vẻ nghiêm túc, nói, vương gia, cứ bịt miệng ta lại đi. Thẩm Hạo Hành nhìn nàng, ánh mắt không hiểu sao lại sâu hơn mấy phần. Hắn hỏi nàng, bịt thế nào? Cái này, Ninh Chiêu Nhi suy nghĩ rồi nói, dùng khăn tay nhét vào, hoặc là dùng vải trực tiếp quấn lại. Khóe miệng Thẩm Hạo Hành hơi nhếch lên, nàng không sợ khó chịu sao? Không sợ, Ninh Chiêu Nhi nói rất nghiêm túc. Chỉ cần không làm phiền vương gia nghỉ ngơi, ta khó chịu một chút cũng không sao. Hừ, nói nghe thật là chính nghĩa. Thẩm Hạo Hành cười khẽ buông lọn tóc trên đốt ngón tay ra, hơi chống người dậy, cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh đẫm lệ kia. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên môi nàng, nói, nàng không phải quen bịt miệng người khác sao? Sao, không nghĩ ra cách nào khác nữa rồi? Hả? Ninh Chiêu Nhi hơi sững sờ. Ta không biết, ta chưa từng bịt miệng ai. Thật sao? Khóe miệng Thẩm Hạo Hành càng nhếch lên cao hơn. Đôi mắt hoa đào kia cũng hơi nheo lại giống như con cáo. Xem ra là sốt mấy ngày. Sốt đến hồ đồ rồi. Bản vương còn nhớ, nàng là như thế này này. Thẩm Hạo Hành nhắm mắt hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia. Ninh Chiêu Nhi chỉ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Trong mắt là sự hoảng sợ không giấu được. Nàng theo bản năng đưa tay chống lên N, G, Ư, C Thẩm Hạo Hành, đẩy hắn ra phía sau. Thẩm Hạo Hành không hề tức giận, chỉ yên lặng nhìn nàng. Không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy xung quanh toát ra một luồng khí nguy hiểm. Đầu lưỡi hắn chậm rãi L, I, E, M đôi môi mỏng lạnh lẽo kia một lượt, giống như đang thưởng thức mùi vị của con mồi. Sau đó khàn giọng nói, mấy ngày trước nàng bịt miệng bản vương, chẳng phải rất to gan sao? Tại sao bây giờ lại biết sợ rồi? Không, không. Ninh Chiêu Nhi miệng thì nói như vậy, nhưng đôi mắt long lanh kia lại càng ướt át hơn. Nàng từ từ buông bàn tay nhỏ bé đang chống trên người Thẩm Hạo Hành xuống, run rẩy nói, ta không sợ, ta chỉ là, nếu đã không sợ, vậy thì đừng nói nhảm nữa. Dù sao dù có dùng lý do gì để lấp liếm, hắn cũng không muốn nghe. Nếu nàng quen diễn kịch, vậy thì cứ diễn tiếp đi. Cứ diễn mãi như vậy. Lúc đầu, lực đạo của Thẩm Hạo Hành rất nhẹ nhàng, nhưng theo bầu không khí xung quanh ngày càng nóng lên, hơi thở rõ ràng có chút hỗn loạn, lực đạo cũng vô thức tăng thêm, giống như cảnh tượng trong hôm đó tái hiện. Chỉ là lần này, người chủ động không còn là Ninh Chiêu Nhi nữa, mà là Thẩm Hạo Hành. Ninh Chiêu Nhi choáng váng như thể sắp ngạt thở đến nơi. Nàng vừa giơ tay lên, đã bị Thẩm Hạo Hành giữ chặt bên hông. Toàn bộ thân thể hắn cũng áp lên người nàng. Lồng N, G, Ư, dê rắn chắc áp chặt lên người nàng. Dường như muốn ép hai bạch ngọc kia tan ra, hơi thở của Thẩm Hạo Hành ngày càng nặng nề. Hắn buông tay Ninh Chiêu Nhi ra, hướng về phía hai bạch ngọc kia. Ninh Chiêu Nhi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ xê, hát, ế, tê ngạt. Cũng không quan tâm Thẩm Hạo Hành có tức giận hay không. Hai tay nhỏ bé bắt đầu loạn xạ đẩy hắn, đôi mắt đỏ hoe không biết từ lúc nào đã đọng hai giọt lệ. Càng thêm nhu nhược đáng yêu, khiến người ta thương tiếc. Thẩm Hạo Hành chỉ dùng một tay đã nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé đang loạn xạ trước N, G, Ư, C mình. Hơi thở nặng nề phả vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của Ninh Chiêu Nhi. Nhưng không làm gì thêm, mà dừng lại ngẩng lên nhìn nàng. Ninh Chiêu Nhi giống như một người bị rơi xuống nước, vừa được cứu lên bờ, thở hổn hển, đợi một lúc, hơi thở dần đều đặn, mới ấm ức nhìn sắc mặt Thẩm Hạo Hành, biết cảm giác của bản vương rồi chứ. Thẩm Hạo Hành nhìn nàng, vừa cười vừa nói, lực đạo của nàng hôm đó không hề nhỏ hơn bây giờ đâu. Ta, chưa đợi Ninh Chiêu Nhi nói hết, Thẩm Hạo Hành đột nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia. Ninh Chiêu Nhi còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn này đã kết thúc. Hắn nghiêng người nằm xuống, giúp Ninh Chiêu Nhi kéo chăn lên, sau đó ôm Ninh Chiêu Nhi vào lòng, lại bắt đầu nghịch bàn tay nhỏ bé của nàng. Ninh Chiêu Nhi không biết Thẩm Hạo Hành có đang nghịch mà lại nổi hứng thú hôn nàng nữa hay không. Nàng run rẩy nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng hai bạch ngọc phập phồng kia lại phơi bày tâm trạng của nàng lúc này không chút sót. Thẩm Hạo Hành không vạch trần nàng, nhìn tiểu cô nương đỏ mặt giả vờ ngủ, trông cũng thú vị đấy. Cách chương.